Hệ thống bá đạo, chương 93-93, vận may bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long liền mua 10 lần quay thưởng tốn hết 5,000 dâm điểm và mua luôn 5 chứng thần bí 5,000, thế là 15 triệu chỉ còn lại 5 triệu dâm điểm. A Thiên Long nhìn 10 lần quay thưởng thượng cấp liền quê vập tức xuất hiện trước mặt hắn hơn 1.000 ô toàn đồ quý và đồ cô quý hơn nữa khi biết hệ thống nói mỗi lần quay sẽ đổi mới phần thưởng nên cô sợ gì. Thiên Long nói, hệ thống ta muốn quay cả 10 lần cùng lúc cô cần đổi mới. Đinh, chuẩn bị quay, đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT, băng long chiến giáp, GT, thần cấp, LT, băng long chiến giáp, GT, cấp bậc thần giáp, thuộc tính cực băng, vô, sẽ mang tất cả thuộc tính người mặc vào giáp, mô tả, giáp bao gồm cả bộ có cả vũ khí, băng long kiếm, khiên, cung và thương chiến. Chỉ dành cho nữ mang huyết mạch long tộc có khả năng biến bất cứ huyết mạch long tộc khác thành băng long. Kỹ năng, phòng thủ 100. Với kẻ địch tu vi thánh cấp sơ kỳ trở xuống, công kích 100. Từ thánh cấp đỉnh phong trở xuống, nhanh nhẹn bằng với tốc độ bán thánh khi mặc vào. Nhiều bức A Thiên Long suy nghĩ nên cho lão bà, nhưng hệ thống vừa thông báo xong phần thưởng, dưới chân Thiên Long đất liền nứt ra lý do hết sức đơn giản thiên địa sợ hãi. Đinh, chúc mừng ký chủ quay được. Đinh, chúc mừng ký chủ quay được. LT, huyết mạch tinh linh chi vương. GT, LT, huyết mạch tinh linh chi vương. GT, cấp bậc thiên cấp, có thể tăng lên, thuộc tính, bẩm sinh, mộc quang thủy. Mô tả, người mang huyết mạch tinh linh vương sẽ được các tinh linh thuộc tính yêu chuộng, hảo cảm với tinh linh khác đặc biệt nhiều. Chú ý, huyết mạch sẽ tự chọn chủ nhưng 999 tỷ. 1.000 tỷ lệ sẽ là nam và chỉ duy nhất một lần, đầu tiên cũng là kết thúc. Còn 999 tỷ đều có nữ. Đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT, kiếm cốt chi long, GT, cấp bậc thánh cấp, có thể tăng, thuộc tính ám, lôi thổ, kỹ năng, tấn công, 80, sức mạnh bản thân, mô tả, dùng hơn 2 vạn long cốt tạo thành, chú ý, chứa đựng rất nhiều sát khí có thể bị thôn phệ. Đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT, lam phượng hoàng, trứng, GT, đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT, thiên long, trứng, GT, đinh, chúc mừng ký chủ quay được. LT Thế Thần Kiếm, GT, đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT chúc bạn may mắn lần sau, GT, đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT Chấn Thiên Tháp, GT, đinh, chúc mừng ký chủ quay được, LT Đả Cẩu Bổng, GT, Phù Thiên Long cười nhẹ rất nhiều món tốt liền mở 5 chứng thần bí và mở luôn chứng Lam Phượng Hoàng và Thiên Long. Rồng Thiên Sứ, lập tức 7 chứng xuất hiện trước mặt hắn có một chứng trắng hoa văn cánh chim là Thiên Long. Liền nở ra một con rồng phương Tây bằng một đứa bé mới sinh ra nhưng thân màu trắng mỏ chim cô sừng và đôi giống chim có nhiều lông vũ, còn trứng Lam Phượng Hoàng liền nở ra chú chim nhỏ bằng con gà mái mới lớn toàn thân đều màu xanh lam. 5 trứng thần bí thì nở ra 5 con thú, một con yêu hồ màu trắng có 3 đuôi, một con sư tử toàn thân màu trắng cô bờm. Sư tử cái, nhưng còn có sọc đen trên thân, 2 con rồng phương Đông một trắng một đen, cuối cùng là một con đầu sư tử có bờm nhưng có 2 sừng cong kiểu. Toàn thân đỏ cam có thêm 2 cánh nhỏ, toàn ấu thú lập tức bay đến xung quanh Thiên Long kêu gọi đủ tiếng theo thứ tự Thiên Long đặt tên, Lam Phượng Hoàng gọi Tiểu Lam, Thiên Long gọi Tiểu Thiên, Yêu Hồ gọi Tiểu Hồ, Song Long gọi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, Sư Tử gọi Sư Nhi, con còn lại xem thông tin cực kỳ bất ngờ. LT chưa có tên, giống cái, GT, cấp hung thú, cấp 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tính, hỗn độn, bao gồm tất cả thuộc tính trừ sinh tử thời không. Huyết mạch dị thú hỗn độn thao thiết, mô tả thao thiết với hoàng kim sư hợp thành là sự kết hợp lạ nhất và đẹp nhất. Không ngờ à, vậy mà mới nở ra liền đến cấp hung thú, hỗn độn thao thiết. Liền thử xem thông tin các con khác, LT Tiểu Lam, nữ, GT, cấp ngũ cấp, thuộc tính cực hỏa, Lam, phong quang, huyết mạch Lam Phượng Hoàng thần thú, mô tả, chấm, LT Tiểu Thiên, nữ, GT, cấp ngũ cấp, thuộc tính cực quang, phong thổ, huyết mạch Thiên Long thần thú. Mô tả, lười, LT Tiểu Hồ, nữ, GT, cấp tam cấp, thuộc tính cực lôi, phong, hỏa, huyết mạch tam vĩ yêu hồ, dị chủng, mô tả, độ mị hoặc cực cao khi thành người, cấp ngũ cấp, thuộc tính cực quang, phong, thủy, huyết mạch bạch long đế vương, thần thú, LT Tiểu Hắc, nữ, GT, cấp ngũ cấp, thuộc tính cực ám, hỏa, lôi, huyết mạch hắc long đế vương. LT, Sư Nhi, nữ, GT, cấp ngũ cấp, thuộc tính cực hỏa quang thổ, phong, lôi. Huyết mạch bạch sư nữ vương, hệ thống sau 5 con kia đều ngũ cấp mà tiểu hồ là tam cấp vậy. Đinh, vì tất cả đều mang huyết mạch thần thú còn tiểu hồ thì cô, nếu ký chủ muốn thì không phải còn huyết mạch cửu vĩ hồ sao? Được hả, vậy mau dùng. Đinh, đã giúp lên ngũ cấp còn hỏi gì cô? Còn nó ăn gì? Đinh, có thể cho ăn như bình thường như thịt yêu thú cao thì nó càng mạnh. Thiên Long nhìn tiểu hồ lúc này từ ba đuôi đã mọc thêm sáu đuôi gật đầu, vuốt đầu từng con rồi đến con cuối cùng chưa đạt tên, liền vuốt đầu nó nói. Người tên sẽ là Tiểu Nhã. Hoang, hoang, Tiểu Nhã lập tức vui mừng bay vòng quanh hắn và các ấu thú tung tăng. Tiểu Nhã lập tức hướng về phía những ngọn núi há mồm nhỏ ra rồi ù một cái, lập tức những ngọn núi à không. Phần nữa thế giới liền biến bởi một hư ảnh giống Tiểu Nhã ăn mất. Ách, như bức a, một cắn liền phân nửa thế giới biến mất. À mà mình cũng được mà, chỉ cần kim đan phá hủy cũng không gì. Nhưng ở đây là vẫn còn ấu thú đấy mà còn là hung thú cấp bậc A Thiên Long suy nghĩ hiện tại. Nhưng mắc cười là sáu con ấu thú còn lại cũng muốn thể hiện trước ba ba Thiên Long bọn hắn, tất cả liền làm đủ kiểu dáng sau một lúc thì thế giới triệt để biến mất. Không thể nói gì hơn Thiên Long chỉ còn cách cho hệ thống phong ấn lại tu vi bọn nó gặp nguy hiểm tự khắc sẽ mở ra thấy thế giới này không còn gì hết thì cũng cảm nhận được một khe hở không gian liền cười nhẹ định rời đi thì lại nghe hệ thống vang lên xấu hổ nói. Đinh, ký chủ có chuyện muốn, thông báo, ký chủ đừng giận nha. Hả, hỏi ta còn sợ ngươi đấy huống hồ gì sợ ta, có gì nói đi, đinh, để hệ thống thông báo lại, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nội dung, trong 100 năm đạt đến hạ vị thần, thưởng, truyền thừa phép tắc không gian, thẻ thăng cấp thần hồn X5, vé du lịch thế giới khác X2, dâm thần sáo trang, khóa, X1 combo vũ khí dâm thần, mỗi loại một món, 500 triệu dâm điểm. Ta fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk em, email protected, em, độ bảng euro cách chương.